Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1760, Hạo Kiếp Bí Mật. Gocchuyenaudio.com. Cái này một thân hoàng giả, rất nhiều đã từng đều là thọ nguyên gần lão tổ, nếu không phải có thể có làm cho đột phá, cũng chỉ có thể hao hết thọ nguyên mà chết. Thời điểm này, một bộ luyện huyết ma kinh bày ở trước mặt bọn họ, một bộ có thể cho bọn hắn thọ nguyên tăng trưởng, đột phá cảnh giới công pháp bày ở trước mặt, ai có thể ngăn cản loại này hấp dẫn, coi như là năm đó mạnh mẽ như Đại Minh Tăng, bị nhốt tại cổ trong quan tài 4 vạn năm, cũng lựa chọn thỏa hiệp tu luyện ma công, tài năng phá hòm quan tài mà ra. Có thể Tô Tử Mặc vẫn có rất nhiều khó hiểu chỗ. Lấy luyện huyết ma hoàng thiên phú thủ đoạn, theo lý mà nói cũng sớm đã đạt tới thiên hoang đại lục đỉnh cao, vì sao còn phải đợi nhiều năm như vậy, âm thầm một lần phát động lần đại kiếp nạn. Luyện huyết ma hoàng mục đích đến tột cùng là cái gì? Hắn lúc trước tại sao lại cứu chính mình? Đào Một Yêu Hoàng cùng Tô Tử Mặc không hề liên quan, ban đầu ở nghìn năm huyết hải, vì sao lại muốn xuất thủ tương trợ? Đại Minh Tăng biết rõ bao nhiêu bí mật, hắn tại trong này, lại sắm vai lấy như thế nào nhân vật? Vô số mê hoặc quay quanh tại Tô Tử Mặc trái tim. Huyết đằng tộc bị diệt là ngươi gây nên, Tô Tử Mặc hỏi, không tệ, luyện huyết ma hoàng gật một cái đầu, không có giấu giếm. Vì cái gì, Tô Tử Mặc truy vấn, phải biết rằng, luyện huyết ma hoàng trong cơ thể chảy xuôi theo một nửa huyết đằng tộc huyết mạch, làm sao sẽ đối với huyết đằng tộc làm ra như vậy hung tàn diệt tuyệt sự tình. Bởi vì bọn họ đáng chết. Luyện huyết ma hoàng trong đôi mắt toát ra vô tận oán hận, tựa hồ quay về nghĩ tới chuyện gì, thần sắc tối tăm phiền muộn, chậm rãi nói. Tất cả huyết đằng tộc đều đáng chết, các ngươi cũng giống nhau. Luyện huyết ma hoàng ánh mắt chuyển động, rơi vào thuyết thư lão nhân một đám hoàng giả thân lên, lạnh giọng nói. Năm đó, các ngươi cái này mấy thứ gì đó tiên môn, Phật môn, ma môn, tất cả đều đang đuổi giết ta, không ai chịu giúp ta. Chấm, hôm nay ta liền các ngươi phải trả giá thật nhiều. Ta các ngươi phải toàn bộ đều thần phục tại dưới chân của ta. Ta các ngươi phải tất cả đều trở thành của ta huyết nô. Thiên hoàng đều ở trong lòng bàn tay của ta, ta muốn trở thành muôn đời ma hoàng. Ta muốn sáng tạo thuộc về của chính ta chủng tộc, ta muốn cho thiên hoàng trở thành huyết tộc thiên hạ. Lời nói này truyền khắp toàn bộ thiên hoàng, ẩn chứa cường đại đến không thể địch nổi ý chí. Vạn tộc yên lặng, chư hoàng trợn mắt há hốc mồm, cảm giác được một hồi thấu xương hàn ý, Tô Tử Mặc cũng là tâm thần đại chấn. Đã liền hắn đều không nghĩ tới, luyện huyết ma hoàng thậm chí có lớn như vậy dã tâm. Hắn muốn xưng bá thiên hoang còn không tính, hắn thậm chí muốn đem thiên hoang tất cả sinh linh, đều biến thành hắn nô lệ, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thiên hoang vạn tộc cái gì nhân tộc cái gì yêu tộc cái gì chín đại hung tộc, sau này liền chỉ có một danh xưng, huyết tộc. Ở đây Đào Một Yêu Hoàng, Tinh Túc Tiên Hoàng, luyện huyết ma hoàng ba vị này thủ đoạn thực sự quá đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, liền có thể đem ở đây hoàng giả chấn giết, chư hoàng cũng đã mất một tấc vuông. Hiện tại bầy ở chư hoàng trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là lựa chọn trở thành luyện huyết ma hoàng huyết nô. Thuyết thư lão nhân hít sâu một hơi, tận khả năng chấn định tâm thần, nhìn về phía cách đó không xa Đào Một Yêu Hoàng cùng Tinh Túc Tiên Hoàng hai người, nói. Gocchuyenaudio.com. Huyết ma, người muốn xưng bá thiên hoang, cái này không có gì, nhưng người muốn cho thiên hoang vạn tộc đã thành vì huyết tộc, sợ là hai vị này cũng không đồng ý đi. Đào Một Yêu Hoàng là yêu tộc, Tinh Túc Tiên Hoàng là nhân tộc. Tại thuyết thư lão nhân nhìn đến, hai vị này coi như là cùng luyện huyết ma hoàng liên thủ cũng khả năng không lớn lại để cho luyện huyết ma hoàng chiếm đoạt yêu tộc cùng nhân tộc. Nếu là có thể ly gián ba người có lẽ năng tìm được một tia sinh cơ. Bọn hắn nhất định sẽ đồng ý, luyện huyết ma hoàng quỷ dị nở nụ cười. Bởi vì, bọn hắn chỉ là của ta cô đọng phân thân, vừa dứt lời, luyện huyết ma hoàng, Đào Một Yêu Hoàng, Tinh Túc Tiên Hoàng khuôn mặt đột nhiên biến ảo, phía dưới, hiện ra một chương khủng bố làm cho người ta sợ hãi huyết sắc khuôn mặt. Ba chương huyết kiểm, dương miệng rộng, không kiêng nề gì cả cười to. Chấm, ha ha ha ha, tiếng cười chói tai, làm cho người không rét mà run. Nhìn qua cái này ba chương giống như đúc huyết kiểm, chư hoàng cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Có hoàng giả theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay Vũ Hoàng cô đọng ra hai đại chân thân, một cỗ cấm kỵ Long Hoàng, một cái tạo hóa thanh liên, riêng phần mình độc lập tung hoành vô địch. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt luyện huyết ma hoàng càng thêm đáng sợ. Luyện huyết ma hoàng ngoại trừ bản tôn bên ngoài, vẫn cô đọng ra hai đại độc lập phân thân, tất cả đều phát triển đến đáng sợ như thế tình trạng. Không cần vận dụng mặt khác hoàng giả, chính là Đào Một Yêu Hoàng, Tinh Túc Tiên Hoàng cái này hai đại phân thân cũng đủ để quét ngang thiên hoang. Phải biết rằng, trong tu chân giới phân thân phương pháp hầu như đều không có nguyên thần, vô pháp đơn độc tu hành. Tô Tử Mặc cái này hai đại chân thân có thể ngưng tụ mà ra cũng là trời đưa đất đẩy. Hắn con đường tu hành, hầu như vô pháp phục chế. mà luyện huyết ma hoàng cái này phân thân phương pháp lại là tuyệt đối thượng thừa công pháp. Dạ Linh đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua tại thượng giới có cùng loại thượng thừa phân thân phương pháp. Tô Tử Mặc thậm chí hoài nghi, luyện huyết ma hoàng loại này phân thân phương pháp tựu đến từ chính thượng giới. Hơn 1000 năm trước của ta ma công, vốn có thể tu luyện đến đại viên mãn. Luyện huyết ma hoàng ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, oán hận nói. Chỉ tiếc hơn 1000 năm trước phát sinh một lần biến cố. Nếu không ta đã sớm rời núi, thiên hoang đã tại trong lòng bàn tay của ta. Chấm, hơn 1000 năm trước, chư hoàng theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc, bình thường mà nói, hơn 1000 năm trước hoang vũ, có lẽ tu vi cảnh giới không cao, làm sao có thể cùng luyện huyết ma hoàng có cái gì cùng xuất hiện. Hơn 1000 năm trước, Long Nhiên khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, ta đã biết, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động ánh mắt đại thịnh chậm rãi nói ra. Người cái này phân thân phương pháp, không phải là ngưng tụ hai cái phân thân, mà là ngưng tụ ba tôn phân thân. A chư hoàng trong lòng kinh hãi, hai cái phân thân, đã đáng sợ như thế, huống chi là ba tôn. Tiếp tục, luyện huyết ma hoàng khẽ mỉm cười, đối với Tô Tử Mặc gật một cái đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Tô Tử Mặc nói, 3 vạn năm trước người khiến cho vạn yêu chi kiếp dẫn đến máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi, người mục đích cuối cùng nhất chính là cô đọng đào một yêu hoàng cái vị này phân thân. Góc chuyện audio.com cũng giống như thế, 2 vạn năm trước tinh tú chi kiếp ngươi là vì ngưng tụ tinh tốc tiên hoàng cái vị này phân thân. Mà vạn năm trước đại kiền chi kiếp chính là ngươi muốn tu luyện ngưng tụ thứ 3 tôn phân thân. Mà cái này thứ 3 tôn phân thân, ngay tại Táng Long Cốc dưới đáy. Long Nhiên toàn thân chấn động, rốt cuộc hiểu được, luyện huyết ma hoàng trong mắt lướt qua một vòng tán thưởng, gật đầu nói. Rất tốt, tiếp tục, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói. Chỉ tiếc ngươi cái này thứ 3 bộ phân thân, sắp sửa đại công cáo thành thời điểm, tại hơn 1000 năm trước có một người đi Táng Long Cốc dưới đáy. Người này, vốn là muốn đi Táng Long Cốc dưới đáy một kiện Phật môn chí bảo, nhưng lại phát hiện ngươi cái vị này phân thân tồn tại, thuận tay đem ngươi cái vị này phân thân tiêu diệt. Người nghe được có chút mơ hồ, không rõ Tô Tử Mặc trong miệng nói người này là ai vậy, vậy mà có thể đem luyện huyết ma hoàng phân thân tiêu diệt đem trọng thương. Mà nghe đến đó, luyện huyết ma hoàng tự hồ hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt biến ảo, âm tình bất định. Trong mắt của hắn vốn là lướt qua một vòng sợ hãi, sau đó chính là thật sâu hận ý, hướng theo Tô Tử Mặc mà nói, lạnh giọng nói ra. Không tệ, người này, chính là ngươi vị kia điệp cô nương. Khách chương.